Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, sinh mệnh thụ chi trùng, thở hồng hộc móc ra bình nước, uống một hớp về sau. Chu Minh Nhạc chậm rãi hấp thu vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực, đã chữa trị trên thân thể ám thương, thuận tiện khôi phục huyết mạch lực lượng. Tại cái này trong 10 phút, hắn liền đem thông đạo hướng vào phía trong đào hầm lò hơn 10 mét, đồng thời đào ra 3 khối nhiều lỗ đá. Đương nhiên, đối với đa thọ thạch mà nói, cái này nhiều lỗ đá vẻn vẹn chỉ là một loại phụ thuộc sản phẩm thôi. Đối với người bình thường mà nói mang ý nghĩa đại bút tiền tài, nhưng đối với hắn mà nói, liền 10 phần gân gà. Đợi cho huyết mạch lực lượng khôi phục về sau, Chu Minh Nhạc hai tay lại lần nữa hiện ra một tầng quang diễm, hướng phía vách đá đào tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn không ngừng đào xới, trong lúc đó trả lại đem 3 người kia tiếp tục đánh ngất xỉu. Dù sao nếu để cho 3 người này chạy mất, liền có thể sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ. Bất quá theo đào hầm lò khoảng cách gia tăng, nhiều lỗ đá số lượng cũng theo đó không ngừng tăng nhiều. Điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc xác định tự mình lựa chọn phương hướng là chính xác. Tại ước chừng sau 6 tiếng, Chu Minh Nhạc không thể không ngừng lại, không ngừng kích hoạt, khôi phục huyết mạch lực lượng chỗ xấu chính là để hắn mang theo đồ ăn cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Đi trong thôn quầy bán quả vặt mua một đống lớn giá rẻ lại sơn trại đồ ăn. Uống nước, không có cách nào, sơn trại cái đồ chơi này tại bất luận cái gì thế giới đều có thể tồn tại. Chỉ cần có lợi nhuận treo trống, đối với người xa lạ xuất hiện, quầy bán quả vặt lão bản vẫn còn có chút cảnh giác. Bất quá Chu Minh Nhạc dùng hết nông thân phận của cháu trai thành công bỏ đi hắn lo nghĩ. Dù sao đầu năm nay, ai còn không có mấy cái thân thích đâu. Trở lại thông đạo dưới lòng đất, 3 người kia đã tỉnh lại, nhìn xem lão nông cùng 2 cái chuột. Chu Minh Nhạc có chút đau đầu. Hắn cũng không phải là loại kia đồ tể, nhưng nếu như mỗi lần đều cần đem bọn hắn đánh ngất xỉu đi qua, cũng quá chậm trễ thời gian. Đáng tiếc lúc này sinh sản sinh vật tiến hóa hạt giống lại quá dễ thấy. Còn tốt, tại hắn biểu diễn một phen tay không phá đá công phu về sau, 3 người kia trung thực đến không được. Nghĩ đến cũng là, nếu đổi lại là ai cũng không nguyện ý trêu chọc Chu Minh Nhạc dạng này ra hỏa. Để 3 người canh giữ ở trong sơn động, thuận tiện đi mua sắm một chút đồ ăn, uống nước về sau, Chu Minh Nhạc liền tiến vào thông đạo dưới lòng đất tiếp tục phá hủy đi. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ dài lâu lại gian tân công việc. Thẳng đến vào buổi tối, Chu Minh Nhạc đều không thể đem đa thọ thạch đào ra. Bất quá đến đằng sau, vách đá bên trong nhiều lỗ đá chỗ nào cũng có. Ngược lại là kiên định hắn lòng tin. Một đêm này, hắn không có ngủ, rạng sáng ước chừng hơn 2 giờ lúc. Chu Minh Nhạc cái kia bao trùm lấy quang diễm hai tay đâm vào vách đá. Liền cảm giác vách đá phía sau trống không, không có gắng sức cảm giác. Theo hắn đem cái kia một mảnh vách đá vỡ vụn khuấy động xuống tới về sau, phía sau xuất hiện đường kính ước chừng hơn 10 mét lỗ trống. Một khối lơ lửng tại lỗ trống bên trong, tản mát ra lục sắc quang mang tinh thạch xuất hiện tại Chu Minh Nhạc trong mắt. Đa thọ thạch, Chu Minh Nhạc vô ý thức liền một tay lấy khối kia màu xanh lá tinh thạch nắm ở trong tay. Sau một khắc, trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện đa thọ thạch tin tức tương quan. Bảo cụ tên, đa thọ thạch danh sách đẳng cấp, sinh mệnh danh sách 5 tồn tại. Đa thọ thạch chính là sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thụ trái cây đi qua thời gian sông dài cỏ rửa chuyển biến mà đến. Bởi vì hắn mang theo một tia thời gian bóng mờ, cho nên có thể can thiệp sinh mệnh tuổi thọ. Cảnh cáo, làm bị can thiệp sinh mạng thể quá cường đại lúc, sẽ dẫn đến một chút không thể đoán được ngoài ý muốn xuất hiện. Năng lực, can thiệp tuổi thọ hả? Có một kiện từ sinh mệnh thụ trái cây chuyển biến mà đến bảo cụ. Chu Minh Nhạc xem xét cái này đa thọ thạch tin tức giới thiệu về sau. Không khỏi đối với cái kia sinh mệnh thụ có chút cảm thán. Đồng thời hắn cũng hoài nghi trong thế giới này bảo cụ đại khái đều là sinh mệnh thụ trái cây. Chuyển biến mà đến a, thậm chí sinh mệnh thụ liền có thể tồn tại ở trong thế giới này. Nhưng Chu Minh Nhạc thoáng qua về sau liền bác bỏ ý nghĩ này của mình. Dựa theo hắn sau khi xuyên việt kinh lịch mà nói, danh sách không bảo cụ dù là không phải bị người nắm giữ. Cái kia tự thân cũng là cường đại nhất thần linh, giống như vậy tồn tại nếu như tồn tại ở trong thế giới này. Chu Minh Nhạc tin tưởng mình không có khả năng liền nửa điểm manh mối đều không có. Liền cái kia nguyên thế giới đến nói đi, những thần linh kia cho dù là giấu lại bí ẩn, thế gian đều sẽ có các thần sùng bái, tín ngưỡng, truyền thuyết lưu truyền, không có khả năng hoàn toàn bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Đang cảm thán một phen về sau, Chu Minh Nhạc tay phải sinh ra quang diễm đem khối này đa thọ thạch bao khỏa. Há miệng liền đem hắn nuốt vào bụng. Ân, đây là trước mắt hắn tìm tới tốt nhất mang theo những thứ này bảo cụ phương pháp. Lợi dụng huyết mạch lực lượng đưa chúng nó bao khỏa, sau đó đặt ở thân thể nơi nào đó, ngăn chặn bọn chúng tản mát ra đặc thù khí tức. Nếu như không làm như vậy, Chu Minh Nhạc liền xem như đưa chúng nó đặt ở hộp trì bên trong. Bọn chúng tản mát ra đặc thù khí tức cũng sẽ để hộp trì phụ cận đồ vật xuất hiện một chút biến dị. Rời khỏi thông đạo dưới lòng đất, trở lại sơn động, trông thấy Chu Minh Nhạc từ dưới đất trong thông đạo đi ra. Ba người kia không tự chủ được thân thể run rẩy thoáng cái. Không có cách nào, nghĩ tới vị gia này tay không liền tại trên vách đá dễ dàng mở ra mấy cái lỗ thủng đến. Bọn hắn liền dọa đến muốn chết. Suy nghĩ một chút đi, vạn nhất không cẩn thận trêu chọc vị này, trên người mình như thế mở mấy cái lỗ thủng, ai nhận được a? Ta sự tình xong xuôi, ta cần các ngươi tiếp xuống làm sự tình chính là thủ khẩu như bình. Nếu như các ngươi làm không được, ta có thể giúp các ngươi. Dù sao người chết đại khái là có thể bảo thủ bí mật. Chu Minh Nhạc mặt lạnh lấy, đối với ba người kia nói, nghe được Chu Minh Nhạc, ba người dọa đến lúc này liền quỳ xuống, hung hăng biểu thị mình tuyệt đối giữ bí mật. Liền xem như cha mẹ hỏi đều tuyệt không nói ra. Mắt thấy ba người kia thật bị dọa đến không nhẹ, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục đậu ở chỗ này dự định. Dù sao còn có một tòa Đông Nhạc Di núi chờ đợi mình đi dò xét đâu. Đúng, trong thông đạo dưới lòng đất còn có một số nhiều lỗ đá. Xem như ta đưa cho mọi người lễ vật, hy vọng các ngươi tốt tự lo thân. Chu Minh Nhạc nguyên bản đã đi ra sơn động, nhớ ra cái gì đó, liền lui về đến đặc biệt căn dặn một câu, kém một chút không có đem ba người kia dọa cho nước tiểu. Bởi vì bọn hắn còn tưởng rằng vị gia này đổi ý, chuẩn bị đại khai sát giới, đợi đến Chu Minh Nhạc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa. Ba người mới thở dài một hơi, từng cái sụi lơ trong sơn động. Cả ngón tay đầu cũng không nguyện ý động đậy. Trước đó áp lực tâm lý quá lớn, to đến bọn hắn cũng không nguyện ý lại trải qua một lần. Nhưng kim tiền dụ hoặc tóm lại là có thể kích hoạt tiềm lực của con người. Không bao lâu thời gian, người lão nông kia dẫn đầu liền từ dưới đất bò dậy, hướng phía thông đạo dưới lòng đất phóng đi, mà đổi thành bên ngoài hai người thì theo sát phía sau. Rất nhanh, một đống lớn nhiều lỗ đá liền bị bọn hắn thở hồng hộc chuyển đi ra. Tốt a, lúc này ánh mắt của bọn hắn đều thấy đăm đăm. Nhiều như thế nhiều lỗ đá, nếu như đều bán ra ngoài, lấy cái kia cầm đầu nam nhân nhãn lực, hắn giá trị chi cao sẽ không thấp hơn 30 triệu. Phát tài, ba người trong mắt đều lóe ra kim tiền tia sáng. Như vậy hiện tại vấn đề đến, những thứ này nhiều lỗ đá làm sao dọn đi? Ai ra ngoài liên hệ người bán? Ai đi tìm vận tải công cụ? Ai không biết lo lắng bị hai người khác đen ăn đen? Tốt, à, cái này một loạt vấn đề. Chu Minh Nhạc nhưng không có cho bọn hắn cân nhắc. Hắn lúc này đã leo lên tiến về sân bay xe buýt. Đông Nhạc Di Núi, hắn đã từng có Vạn Sơn đứng đầu xưng hào. Hắn phụ cận Di Núi thành phố chính là Đan Dương Quốc phồn hoa nhất thành phố du lịch. Không có cái thứ hai, dù sao cái này Đông Nhạc Di Núi nguyên bản ngay tại chỗ Đan Dương Quốc phồn hoa nhất kinh tế. Mang, nó đất hình phong cảnh cùng các loại văn hóa truyền thuyết tại phụ cận cũng là số một. Nhất là mấy cái đại vương triều khai quốc hoàng đế ở đây khai đàn tế thiên. Chiêu cáo trời cao, càng đem Di Núi rát lên một tầng chiếu lấp lánh chính thống thần thoại ý vị. Tóm lại, tại Đan Dương Quốc người trong mắt, trong nước du lịch chọn lựa đầu tiên nơi chính là cái này Di Núi. Lại tăng thêm Di Núi chính là di sông đầu nguồn. Hắn bình quân nhiệt độ so sánh với địa phương khác muốn thấp hơn 5-6 độ. Tại cái này chói chang trong ngày mùa hè, dạng này du lịch phong cảnh khu càng làm cho người nhảy cẫng. Lần thứ nhất nhìn thấy Di Núi thời điểm, Chu Minh Nhạc cảm giác đầu tiên, cái này Di Núi căn bản cũng không phải là cái gì thiên nhiên tạo vật, mà là nhân công tạo vật. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tại trong giới tự nhiên, lại quỷ phủ thần công, một ngọn núi cũng không có khả năng dạng này mượt mà a. Dáng dấp cùng nửa cái ngã úp trên mặt đất vỏ trứng gà đồng dạng. Ngươi dám tin, nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là Di Núi lớn nhất bán điểm. Nửa cái vỏ trứng gà ngã úp ở trên đường chân trời. Càng xa xôi thì là gợn sóng bát ngát đông bộ hải vực. Từng đạo ngân tuyến từ trên núi trút xuống. Tại chân núi hội tụ thành vì một đầu sông lớn, lao nhanh mấy chục dặm về sau chuyển vào trong hải dương. Cùng Thọ Sơn đồng dạng, khi hắn đạp lên Di Núi thời điểm, liền cảm thấy trong không khí tràn ngập đặc thù khí tức. Đây là một loại cùng đa thọ thạch, vô nhãn chi thạch có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt đặc thù khí tức. Chu Minh Nhạc có thể kết luận, cái này Di Núi bên trong thâm tàng chỉ sợ lại là một kiện sinh mệnh thụ trái cây biến hóa mà đến. Bảo cụ, cùng Thọ Sơn khác biệt chính là, Di trên núi không có rượu cửa hàng, cho nên Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể tại tới gần Di Núi nhà nào đó khách sạn ở lại. Sáng sớm hôm sau, hắn liền xếp hàng sớm một chút lên núi. Không có cách nào, nơi này du khách số lượng nhiều vượt qua hắn tưởng tượng. Mấy đầu khúc chiết hướng lên trên sơn đảo chật ních sử dụng lấy khác biệt địa vực khẩu âm du khách. Cái này thậm chí để Di Núi nhiệt độ không khí đều lên thăng mấy độ. May mắn, cái kia chảy xuôi mà xuống thác nước màu bạc bắn tung tóe lên hơi nước khiến người ta cảm thấy mát. Mẻ không gì sánh được, nếu không thì tại cái này Resu liệt viêm ngày phía dưới. Không biết sẽ có bao nhiêu người bị cảm nắng đổ xuống. Đến đỉnh núi, một cái diện tích vượt qua hơn 10 mẫu đầm nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầm nước bốn phía có đình nghỉ mát, rừng cây, hành lang các loại tạo vật, để du khách nghỉ ngơi du ngoạn. Trên trăm khối lịch đại ghi lại văn nhân mặc khách bút tích bia đá càng làm cho nơi này tăng thêm mấy phần văn hóa vận vị. Chu Minh Nhạc liều mạng chen đến bên đầm nước, nhắm mắt lại, cảm thụ thoáng cái, cùng hắn suy đoán đồng dạng chính là cái kia đặc thù khí tức liền đến từ đầm nước phía dưới. Thuận đầm nước lan tràn ra, nhìn xem bốn phía chen chúc không chịu nổi du khách. Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu. Nghe nói tại cái này du lịch giữa hè chi quý, Di Núi chính là 24 giờ mọi thời tiết mở ra. Cho dù là đến đêm khuya, cũng sẽ có du khách lên núi du ngoạn. Được rồi, đầu tiên chờ chút đã. Chu Minh Nhạc nguyên bản còn nghĩ lấy ra vẻ rơi xuống nước thử một chút. Nhưng nhìn đến bên đầm nước ngồi xổm mấy tên nhân viên cứu sinh, liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. chen chúc không chịu nổi lên núi. Du ngoạn một vòng, lại bị người bầy vây quanh xuống núi. Đối với Chu Minh Nhạc mà nói, cái này du lịch thể nghiệm không thể nghi ngờ là rất kém cỏi. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cái này Di Sơn Giã không chút nào thiếu khuyết du khách. Không có cách nào, tại danh khí đầy đủ vang dội tình huống phía dưới, chỉ là Đan Dương Quốc hàng năm mấy trăm triệu du khách vừa đi vừa về lưu động, cũng đủ để cho di gió núi cảnh khu ăn bát đầy chậu đầy. Liền lại càng không cần phải nói những cái kia sử dụng lấy các quốc gia ngôn ngữ ngoại quốc du khách. Ăn xong cơm tối, Chu Minh Nhạc lại lần nữa lên núi. Đối với ban ngày thời điểm, lên núi du khách tuy nói còn rất nhiều, nhưng đã ít hơn rất nhiều. Lên tới đỉnh núi lúc, không ít du khách lực chú ý thì chủ yếu đặt ở nhìn xuống bốn phía phong cảnh phía trên. Chu Minh Nhạc lặng yên tới gần đầm nước, thừa dịp cái kia mấy tên nhân viên cứu sinh không chú ý, chính là nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể trượt vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng liền dẫn tới du khách kinh hô. Có người rơi xuống nước, nghe nói có người rơi xuống nước, những cái kia nhân viên cứu sinh lập tức liền nhảy vào trong nước. Nhưng tại dưới mặt nước một trận tìm kiếm về sau, không có chút nào nửa điểm phát hiện. Lúc này, liền cái kia lên tiếng kinh hô du khách cũng không biết có phải hay không bản thân hoa mắt. Nhìn lầm nguyên nhân, Chu Minh Nhạc tại vào nước về sau, trước tiên liền hướng phía dưới mãnh lặn một khoảng cách, lại tăng thêm hắn tận lực mặc màu đen quần áo lót. Tại cái này dưới bóng đêm không thể nghi ngờ chính là màu sắc tự vệ tốt nhất. Cho nên những cái kia nhân viên cứu sinh liền xem như trên đầu mang theo chống nước đèn, cũng không cách nào tìm tới Chu Minh Nhạc thân ảnh chỗ. Vũng nước này rất sâu, đang lặn xuống sau một khoảng thời gian, hắn xác định điểm này, bản thân lặn xuống khoảng cách đã vượt qua 100 mét. Nhưng vẫn không có nhìn thấy đáy đầm, đổi thành nhân loại bình thường, cái này 100 mét nước sâu không sai biệt lắm cũng đủ để cho người xuất hiện rất nhiều vấn đề, thậm chí tử vong. Bất quá Chu Minh Nhạc nương tựa theo bản thân cường đại thể phách tiếp tục hướng xuống. Nhưng đến cái này chiều sâu muốn dựa vào thể trọng của mình lặn xuống liền tương đối khó khăn. Hắn không thể không dùng hai tay đào lấy bờ đầm nhô lên tảng đá đem bản thân kéo xuống. Đợi cho hắn chui vào 300 mét lúc, đều cảm giác thân thể có chút không chịu nổi thủy áp. Không thể không kích hoạt huyết mạch. Quanh thân bị một tầng quang diễm bao trùm, lấy chống cự cái kia to lớn thủy áp. Phải biết cái này di núi độ cao tương đối vì hơn 260 mét. Nói cách khác, hắn lúc này chui vào đầm nước chiều sâu đã vượt qua di núi độ cao. Thâm nhập hơn nữa 200 mét, Chu Minh Nhạc cảm giác trong cơ thể huyết mạch lực lượng tiêu hao nhanh chóng đã vượt qua trước đó. Tưởng tượng, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy chỗ càng sâu truyền đến một điểm ánh sáng. Tìm được, hắn xuống ý thức liền nuốt một ngụm sinh mệnh ma lực, đem huyết mạch lực lượng bổ sung một chút, sau đó liền hướng phía cái kia chỗ càng sâu chui vào. Ước chừng lặn xuống 550 mét lúc, hắn rốt cục thấy rõ ràng, cái kia ánh sáng vậy mà là một viên lóng lánh ánh sáng màu xanh lục hạt giống. Hắn lơ lửng tại một vũng không ngừng tuôn ra con suối phía trên. Theo nước suối trùng kích không ngừng đung đưa, nhưng sau một lát lại trở lại vị trí cũ, nhìn qua liền tựa như bị một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt. Nhưng lúc này Chu Minh Nhạc, trong cơ thể huyết mạch lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hoàn toàn dựa vào lấy cái kia cường đại thể phách kháng cự to lớn thủy áp. Tiếp tục lặn xuống 10 mét liền có thể bắt đến viên kia hạt giống. Nhưng cũng có thể sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Nhưng không tiếp tục lặn xuống liền nhất định phải lập tức trở về. Đến nỗi lần sau, Chu Minh Nhạc cũng không biết lần sau bản thân còn không có cỗ này dũng khí tiếp tục lặn xuống tới. Tóm lại, một nháy mắt, hắn gặp gỡ nan đề. Đồng thời đạo nan đề này còn tại lấy đếm ngược phương thức tiến hành. Tiếp tục, Chu Minh Nhạc cắn răng một cái, tiếp tục lặn xuống, nhưng theo lặn xuống đồng thời, trong lỗ tai của hắn bắt đầu toát ra một tia tơ máu. Kia là màng nhĩ không thể thừa nhận thủy áp dẫn đầu bị phá hư về sau chảy ra huyết dịch. Chuyển là về sau, mũi của hắn, khoang miệng cũng theo đó tràn ra một tia màu đỏ. Cuối cùng chính là khóe mắt. Cái này thậm chí để hắn thị giác nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhìn cái gì đồ vật đều mang màu đỏ thắm. Còn tốt, ngay tại hắn bởi vì thủy áp triệt để mất đi thị giác trước đó. Hắn đưa tay bắt lấy viên kia hạt giống, thoáng qua ở giữa, hắn không lo được trong đầu xuất hiện tin tức, chuyển thân đạp một cái đáy đầm, bay thẳng mà lên, muốn nói từ mặt nước lặn xuống đáy đầm, làm 10 phần chật vật sự tình, nhưng từ đáy đầm hướng phía mặt nước phóng đi, tốc độ lại có thể nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Hướng lên một hơi xông ra hơn 100 mét về sau. Chu Minh Nhạc cảm giác thủy áp suy yếu không ít, nhưng bởi vì thủy áp cấp tốc biến hóa, khiến cho hắn phổi bên trong khí thể cấp tốc bành trướng, để rất nhiều nội tạng thụ thương. Thoáng qua ở giữa, hắn liền không nhịn được từ miệng bên trong phun ra một ngụm hỗn hợp có lượng lớn máu tươi bọt khí. Tới, bất quá đối với những thứ này nội thương đến nói, lúc này càng gây nên hắn chú ý thì là trong đầu nổi lên tin tức. Bảo cụ tên, sinh mệnh thụ chi chủng danh sách đẳng cấp, sinh mệnh danh sách 5 tồn tại. Sinh mệnh thụ chi chủng chính là sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thụ trái cây bị thời gian sông dài cọ rửa về sau, còn sót lại một điểm nhỏ tinh túy, bởi vì hắn không có bị thời gian sông dài ảnh hưởng. Cho nên khả năng đủ sinh trưởng nảy mầm. Cảnh cáo, làm hạt giống này sinh trưởng nảy mầm về sau, bởi vì sinh mệnh danh sách không duy nhất tính, sẽ dẫn đến một chút không thể đoán được ngoài ý muốn xuất hiện. Năng lực, sinh trưởng nảy mầm ta đi. Chu Minh Nhạc lúc này liền không nhịn được há miệng ra. Bị tràn vào đầm nước rót trọn vẹn, đổi thành nhân loại bình thường. Lần này không sai biệt lắm liền muốn bỏ đi hơn phân nửa cái mạng. Bất quá Chu Minh Nhạc đối với cái này không hề hay biết. Một bên hướng thượng du đi, một bên trong lòng rung động, một viên có thể sinh trưởng nảy mầm sinh mệnh thụ chi chủng. Cái này không phải liền là một gốc tương lai sinh mệnh thụ sao? Ta cái ai ra, cái này một quốc xuống dưới, quả thực kiếm phát. Tuy nói dựa theo tin tức giới thiệu bên trong nói, Chu Minh Nhạc cũng có thể đoán được, cái này sinh mệnh thụ chi chủng một khi mọc rễ nảy mầm, liền rất có thể dẫn tới sinh mệnh thụ chú ý. Dù sao Chu Minh Nhạc có ngốc cũng có thể đoán được dạng này tồn tại tâm tư. Ta duy nhất, như vậy cái khác muốn cướp bản thân bảo tọa gia hòa. Cho dù là con cháu của mình hậu đại, cũng chỉ có thể một bàn tay chụp chết. Đương nhiên liền xem như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng đem viên này sinh mệnh thụ chi chủng vứt bỏ mặc kệ. Hắn ý nghĩ tương đối đơn giản trực tiếp, ai biết cái kia sinh mệnh thụ ở nơi nào, bản thân tìm càng chỗ thật xa, đem sinh mệnh thụ chi chủng trồng xuống, chẳng phải được, thực tế không được, liền trốn xa một chút. Bảo đảm bản thân không gặp nạn là đủ. Ân, tại cái này mê quỷ thế giới bên trong, hắn là không có ý định đem hắn trồng xuống. Cái kia gần như trực tiếp tìm đường chết. Đã nhiều như vậy sinh mệnh chi thụ sản xuất bảo cụ đều trong thế giới này. Như vậy thế giới này có lẽ liền cùng cái kia sinh mệnh chi thụ có chút quan hệ. Vạn nhất sinh mệnh chi thụ ngay tại thế giới này trong một góc khác ngủ đông đâu. Bản thân cái này vừa gieo xuống đi, há không sẽ cùng tại kẻ cắp tại ngủ say chủ nhà bên trong gõ cái chiêng a. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, lần này đi ra hoàn toàn chính xác kiếm bộn phát, đang đến gần đầm nước còn có hơn 20 mét chỗ. Chu Minh Nhạc chậm lại nổi lên tốc độ, lặng yên dọc theo đầm duyên dạo qua một vòng, tìm được một chỗ thác nước lỗ hổng.